lập tức vỗ tay một cái. Ôi chao, mực còn chưa khô, thư sinh đó đâu? Trưởng quỹ nói, thư sinh đi mất rồi. À, thiên tôn tiếc hận, có thể gặp được thì tốt rồi. Năm ấy hắn thấy ta không mua được tuyết tùng đồ mà mất hứng. Đã hứa sẽ vẽ cho ta một bức. Đáng tiếc sau đó có người tìm đến hắn. Hắn nói có việc phải đóng cửa. Buổi tối sẽ vẽ cho ta. Bảo ta hôm sau tới mua. Ai ngờ hôm sau cả nhà hắn đều đóng chặt. Nghe nói đã xảy ra án mạng. Tân hầu nhíu mày nhìn thiên tôn. Cho nên vấn đề không phải ở Ngọc Đường hay ở Tiểu Chiêu. Xui xẻo là ngươi. Thiên tôn híp mắt liếc ân hầu. Vừa đưa túi tiền cho trưởng quỹ vừa hỏi. Thư sinh đó trông như thế nào a, ta xem có phải người nợ ta một bức tuyết tùng đồ không? Một đứa trẻ 17-18 tuổi. Trông khá lôi thôi lếch thếch. Trưởng quỹ trả lời. Thiên tôn sửng sốt, vuốt cằm suy nghĩ. Không phải a, năm đó thư sinh nọ đã hơn 20. Cũng phải được 10 năm rồi. Hiện tại phải hơn 30 tuổi a, trưởng quỹ lắc đầu. Người kia không phải đâu, nhìn còn rất trẻ, thiên tôn chớp chớp mắt, cầm bức tranh nói thầm, chẳng lẽ không cùng một người, thế nhưng cách vẽ này ta đặc biệt nhớ kỹ à, trưởng quỹ cũng gật đầu, tranh này cách vẽ đúng là rất đặc biệt, ta mua tranh cả bao nhiêu năm mà chưa từng thấy qua. Ta vừa nói với hắn, nếu như có tranh thì tới nữa, nếu hắn có tới ta sẽ hỏi giúp ngài. Tốt tốt, thiên tôn gật đầu, uy, tân hầu đột nhiên vỗ vỗ thiên tôn, thân thủ một ngón tay tiền phương, ý bảo hắn nhìn, thiên tôn ngẩng đầu, thấy trên con đường lớn phía trước, đoàn người triển chiêu bạch ngọc đường đang vội vã quẹo vào một ngõ nhỏ đối diện họa phô. Thiên tôn vui vẻ, cầm bức tranh đuổi theo khoe với bạch ngọc đường, a trưởng quỹ vẫn còn đang cầm túi tiền thiên tôn ném cho hắn. Thiên tôn đã không còn tâm tích, tân hầu thở dài, đưa tay cầm lấy túi tiền, rút ra ngân phiếu 1.000 lượng trả cho trưởng quỹ, liên tục lắc đầu đi ra ngoài, thế này mà chưa phá sản, bài tiểu tử đó cũng quá giàu rồi, tân hầu vừa lầm bầm vừa đi xuống cầu thang thì có người chạy xe qua. Tân hầu thoáng nhìn thấy thì lùi về sau một bước, trước mắt có một người trẻ tuổi vội vã chạy qua. Có vẻ không nhìn thấy ân hầu. Ân hầu vô thức nhìn theo. Cảm thấy y phục của thanh niên này có chút quen mắt. Suy nghĩ một chút, có vẻ là đồng phục của tòa thư viện nguy nga ở gần nhà Bạch Ngọc Đường. Tên gọi là gì nhỉ? Ân hầu vừa đi vừa nhìn thoáng qua. Thấy thư sinh nọ lén lén lút lút, như đang theo dõi ai đó. Ân hầu lại lui về phía sau. Nhìn ra xa. Phía trước, ở một ngã rẽ, có hai người sắp quẹo vào. Bước đi có vẻ rất hài lòng. Một người là một thanh niên khá cao. Mà người còn lại, tân hầu dựa vào bóng lưng và chiếc áo choàng phu tử Thái học viện mà nhìn ra. Hẳn là viện trưởng Thái học viện Lâm Tiêu lão đầu. Tân hầu lại nhìn học sinh đang lén lút phía sau. Người nọ đang theo dõi Lâm Tiêu sao? Cảm thấy kỳ hoặc, tân hầu đang muốn đi xem. Nhưng chưa được mấy bước, chợt nghe phía sau, xẹt, một cái, tân hầu quay đầu lại, thiên tôn đã chạy tới nắm tay áo hắn, lão quỷ, mới đi một chút ngươi đã lạc đường, may mà ta quay về tìm ngươi, đi bên này, nói xong, thiên tôn túm ân hầu chạy vào ngõ nhỏ, mà cái ngõ này, chính là địa chỉ mà triển chiêu và mọi người dựa theo Trần Phu Tử viết trên giấy. Đi tìm, quỷ chi đạo, cách chương.